Chương 59, Lâm gia đầu bếp 4. 15 phút đồng hồ qua đi, Lâm Việt xe đứng tại khu biệt thự gần đây nào đó cỡ lớn siêu thị trong gara tầng ẩm. Lâm Việt cùng Hàn Nặc từ trên xe đi xuống, hai người đều là một thân việc nhà trang điểm, ngược lại là rất giống một đôi trẻ tuổi phu thê. Thịt tươi khu. Hàn Nặc không ngừng hướng xe đẩy bên trong đặt vào các loại thịt, Lâm Việt đem xe đẩy theo ở phía sau, yên lặng xì xào bước hát tuyến. Tiểu Nặc mua nhiều như vậy thịt là muốn làm gì, chẳng lẽ chuẩn bị giữa trưa ăn thịt xào thịt, đến cái toàn thịt tiệc rốt cuộc. Hàn Nặc đem cuối cùng một khối thịt bò bỏ vào xe đẩy qua đi, quay đầu hướng Lâm Việt hỏi, Lâm Việt ca ca, chúng ta buổi trưa là ăn cơm trưa vẫn là cơm tây a? Ngươi muốn ăn cơm trưa vẫn là cơm tây, cho nên Tiểu Nặc ngươi là không biết muốn ăn cơm trưa vẫn là cơm tây, cho nên trước hết đều mua sao cơm trưa. Hàn Nặc không chút do dự hồi đáp. Được. Lâm Việt có chút cười cười. Vậy ngươi muốn ăn cái gì liền tự mình chọn đi. Hàn Nặc nhìn thoáng qua đổ đầy thịt xe đẩy, sau đó đem vừa mới bỏ vào thịt bò lại cầm ra đi. Lâm Việt không hiểu, tại sao lại để lại chỗ cũ rồi đột nhiên lại không muốn ăn thịt bò, phát hỏa. Một phen ra y vo qua đi, Hàn Nặc rốt cuộc chọn tốt hết thảy thịt cùng đồ ăn, mà Lâm Việt thì một mực yên lặng ngay trước một cái xe đẩy công. Chỉ cần là Tiểu Nặc thích hắn liền thích, Tiểu Nặc muốn mua cái gì thì mua cái đó. Về phần có làm hay không đó chính là hắn chuyện. Đồ ăn vặt khu. Hàn Nặc nhìn qua kệ hàng thượng tràn đầy đồ ăn vặt, tâm tình trong nháy mắt được rồi vô số lần. Xem ra vẫn là mua đồ ăn vặt tương đối vui vẻ, mua thức ăn cái gì không thích hợp nàng. Bất quá nếu là có xoáy ca bô y tiếp mua thức ăn lời nói, còn có thể cân nhờ ả cờ Lâm Việt ca ca, cái này xe đẩy giống như chứa không nổi, ngươi lại đi cầm một cái tới đi Lâm Việt yên lặng phục tùng. Chờ Lâm Việt trở lại qua về sau, Hàn Nặc liền chỉ vào kệ hàng thượng bánh bích quy, Lâm Việt vừa định giúp nàng đi lấy, liền nghe được nàng nói một câu, ngoại trừ bánh bích quy, cái khác mỗi dạng giúp ta cầm 10 bao Lâm Việt, cuối cùng hai người rốt cuộc mua đủ tràn đầy hai xe đồ vật, một xe rau quả, một xe đồ ăn vặt. Hàn Nặc nhìn rất là vui vẻ, nguyên lai đi dạo siêu thị QNZ chơi rất vui à, về sau phải thường xuyên làm Lâm Việt ca ca mang nàng đến đi dạo. Lâm Việt tự nhiên cũng là vui vẻ. Hắn hướng tới sinh hoạt có bộ da nở dê như vợ y, có thể cùng Tiểu Nặc cùng nhau dạo phố mua thức ăn nấu cơm, qua thuộc về hai người bình thản sinh hoạt. Về đến nhà đã là buổi sáng 11 giờ nhiều, Hàn Nặc đi qua này một cái buôn ba lại đói bụng. Thế nhưng là Lâm Việt lại vẫn cứ không cho nàng ăn cái gì, còn không được ăn đồ ăn vặt, thật là bị nàng khổ không thể tả. Tốt à! Tốt ra vì có thể giữ lại bụng nhấm nháp Lâm Việt ca ca lần thứ nhất tiệc, Hàn Nặc đành phải nhịn. Hàn Nặc nằm trên ghế salon nhìn nhàm chán tiết mục TV, Lâm Việt một người tại phòng bếp trong bận rộn. Cũng không lâu lắm, chỉ ít Hàn Nặc không có cảm thấy quá mức bao lâu, Lâm Việt liền làm xong một bàn đồ ăn. Hàn Nặc thật xa đã nghe đến mùi thơm, nhảy nhảy nhót nhót chạy vội tới trước bàn ăn, vươn tay liền bắt. Đi rửa tay Lâm Việt chừng nàng một chút. Hàn Nặc ngượng ngùng cười cười. Ăn xong cái này liền đi tắm. Chậc chậc chậc, nguyên lai Lâm Việt ca ca tay nghề thật rất tốt a, một bản đồ ăn làm được sắc hương vị đều đủ, cùng Nguyệt Lạc phòng ăn đầu bếp làm đồ ăn QNZ không kém được rất nhiều. Hàn Nặc rửa tay xong trở về, Lâm Việt đã đem cơm đều ngồi lên bàn. Hắn vây vây tay, làm Hàn Nặc nhanh ngồi xuống. Ngồi xuống Hàn Nặc liền bắt đầu ăn như hổ đói lên, hoàn toàn không có tiểu thư khuê các nên có hình tượng. Không có cách. Ai kêu nàng thật đói bụng đâu rồi, còn có Lâm Việt ca ca làm đồ ăn QNZ thật sự rất ăn ngon à.